Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3046, 3046, chương 3246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mộ Hàn nhìn theo bóng lưng rời đi của Nguyễn Kiến Định. Anh quay người ngồi lên ghế salon rồi nhếch môi cười. Nhưng sắc mặt rất âm trầm. Nếu như Nguyễn Kiến Định thật sự có thể chen chân vào hạng mục xanh hóa thì chắn rằng sau này mình sẽ không dễ chịu gì. Tư Mộ Hàn nghiến răng. Anh nhìn Lâm Tiến Quân đang đi tới rồi nhắm mắt tựa vào ghế salon nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, trong tập đoàn Phước Sơn, Trần Mộc Châu đang chống tay lên bàn. Cô ta nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ lạnh lùng rồi hỏi. Mẹ tới đây làm gì? Văn phòng không lớn lắm nhưng thứ nên có đều có. Vũ Tuyết Phương đứng giữa văn phòng. Bà ta ôm tay trước ngực. Ánh mắt bà ta nhìn về phía Trần Mộc Châu không hề có chút ấm áp nào. Trần Mộc Châu, trước khi làm chuyện gì thì tốt nhất nên động não một chút. Nguyễn Kiến Định là ai chứ? Có cậu ta ở đây mà con lại dám hãm hại Nguyễn Chi Hạ một cách trắng trợn như thế à? Không muốn sống nữa thì cũng đừng có kéo nhà họ Trần xuống nước. Vũ Tuyết Phương nói với vẻ mặt vô cùng khó coi. Bà ta nhìn Trần Mộc Châu đang ngồi kia với gương mặt dữ tợn thì nhíu mày lại rồi nói. Mẹ không có hứng thú giải quyết hậu quả giúp con nữa đâu. Nếu như lần này Nguyễn Kiến Định điều tra được ra con thì mẹ sẽ không cho con bất cứ sự giúp đỡ nào. Nhà họ Trần cũng sẽ vạch giới hạn với con. Mặt Trần Mộc Châu như cứng lại. Dù thế nào thì Vũ Tuyết Phương cũng là mẹ ruột của cô ta. Cô ta quét hết đồ trên bàn xuống đất. Những thứ hôm qua mới đổi nay lại hỏng thêm lần nữa. Nói dễ nghe thật đấy. Nếu như không phải nhà họ Trần chỉ có mỗi tôi là con thì chắc bà đã bỏ mặc tôi từ lâu rồi nhỉ. Chuyện của tôi tự giải quyết. Bà cứ yên tâm làm bà chủ nhà họ Trần đi. Bạn có biết trang truyện TZ AMCHU UEL VL, bốp, Vũ Tuyết Phương đi lên phía trước giáng cho Trần Mộc Châu một cái tát. Cái thứ vô dụng, đã ác độc mà còn ngu ngốc. Nếu như cô thông minh được bằng một nửa Nguyễn Chi Hạ thì tôi cũng chẳng thất vọng như thế này. Nguyễn Chi Hạ, trong lòng của bà chỉ có mỗi Nguyễn Kiến Định và Nguyễn Chi Hạ thôi chứ gì. Mặt trái của Trần Mộc Châu sưng lên. Tóc cô ta rối tung. Cô ta cười đều một cái rồi nhìn về phía Vũ Tuyết Phương. Nguyễn Huỳnh đã chết lâu như thế rồi mà bà vẫn còn nhớ tới ông ta ư, mẹ yêu à. Ba tôi có biết chuyện này không? À, thông minh hơn một chút rồi đó. Biết tìm chuyện uy hiếp tôi rồi nhỉ? Vũ Tuyết Phương vuốt tóc rồi đi qua ghế salon ngồi xuống. Bà ta nở một nụ cười thật tươi rồi hỏi. 5 năm trời. Thậm chí Tư Mộ Hàn còn chẳng thèm gặp mặt cô. Nguyễn Chi Hạ đã quay về rồi. Cô cho rằng cô còn có phần thắng ư? Chiếm thân phận vợ chưa cưới của Tư Mộ Hàn 5 năm trời. Bây giờ cô đã trở thành chuyện cười của khắp Hải Phòng này. Nhắc tới cũng kỳ quái thật. Sao tôi lại có một đứa con gái như cô chứ? Cũng không có gì kỳ quái cả. Có một người mẹ lăng nhăng như bà mà tôi còn có thể chung thủy như thế thì chắc là di truyền từ bố tôi rồi. Mẹ yêu ơi, tôi không thể gả vào nhà họ Tư. Có lẽ bà mới là người thất vọng nhất nhỉ. Trần Mộc Châu mặc kệ vết thương trên mặt mình. Cô ta ngồi xuống ghế rồi đặt tay lên bụng. Đã hưởng thụ cuộc sống giàu sang phú quý thì phải trả giá một chút gì đó. Trần Mộc Châu đã hiểu rõ vấn đề này từ 5 năm trước rồi. Nếu như cô ta đã không đủ thông minh thì luôn phải tìm một người thông minh tới giúp đỡ mình. Trần Mộc Châu, đến cùng là cô muốn nói cái gì? Thời gian đã để cho Trần Mộc Châu thay đổi rất nhiều. Vũ Tuyết Phương hỏi, ánh mắt của bà ta khi nhìn về phía Trần Mộc Châu không chỉ có khinh thường mà còn có chút nghiêm nghị. Bà nói xem, nếu tôi nói cho Nguyễn Kiến Định biết rằng chuyện ngoài ý muốn của nhà họ Nguyễn năm xưa có liên quan tới bà thì... Trần Mộc Châu ngồi ung dung trên ghế. Cô ta nở một nụ cười thật tươi. Mặc dù lúc điều tra chuyện này thì có sự biến đổi nhưng cũng may kết quả khiến cho Trần Mộc Châu rất hài lòng. Hai người đúng là mẹ con. Đều ác độc như nhau. Trần Mộc Châu, Vũ Tuyết Phương nhíu mày rồi nói. Ngu hết thuốc chữa nhưng to gan không ít nhỉ. Vũ Tuyết Phương nở một nụ cười. Chẳng hề có chút căng thẳng nào. Từ đầu tới cuối bà ta đều ngồi trên ghế salon chẳng hề động đậy. Vẻ mặt của Trần Mộc Châu dần trở nên âm u, trong ánh mắt của cô ta hiện lên vẻ tức giận. Chẳng lẽ bà không sợ tôi nói cho Nguyễn Kiến Định biết chuyện này sao? Cách Trương.